chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 127, một cái bánh bao dẫn đến huyết án 3. Góc truyện audio.com. Đưa mạng cho ta, một tiếng kêu phẫn nộ quả thực muốn phá vỡ màng nhĩ của nàng, Ngữ Diên theo bản năng nhẹ cho mày lại, không nghĩ nhiều, nàng cũng theo đi qua. Trong sân mọi người hồn nhiên không biết vận rủi đến, toàn bộ vui vẻ ăn bánh bao chuyện trò vui vẻ, trong hai tay đều cầm bánh bao tựa hồ đây là mỹ vị nhân gian. Cái này ăn ngon thật đấy, béo lão nhân ngay cả ăn nhiều bánh bao rồi vẫn nhịn không được nói. Người ở bên ngoài đến a, người thật sự gặp may mắn, thứ nhất là có thể ăn vào bánh bao ngon như vậy, thịt ở trong này a, tuyệt đối là hương vị ngọt ngào ngon miệng nhất, thật làm cho người ăn một miếng đã muốn miếng thứ hai, vĩnh viễn đều quên không được. A đại thúc bên cạnh béo lão nhân liền khen không dứt miệng nói. Béo lão nhân lại cắn một cái bánh bao nói. Đúng vậy a, thật sự là ăn ngon. Một giây sau, hắn mới nhớ tới Diên Nhi đâu. Cái nhà đầu này chạy đi đâu rồi. Không biết có nếm được bánh bao ngon như vậy hay không. Nhưng ngay khi hắn bỏ lại bánh bao chuẩn bị đi tìm Diên Nhi, lại đột nhiên bị một trận oán khí mạnh mẽ ở xa xa làm cho giật mình. Cái này là cái gì? Xa xa một chút màu đỏ thẳng hướng về bên này chạy tới, béo lão nhân ngây ra một lúc liền lập tức phát hiện đây không phải người, phải. A, đều đi chết đi. Lý Tư Tư dữ dội ánh mắt máu cừu hận nhìn mỗi người, đều phải chết, toàn bộ đều phải chết. Người ăn bánh bao toàn bộ đều phải chết. Ngữ Diên theo ở phía sau chạy chậm lại đây, thấy nàng tức giận như thế, biết người ở nơi này phòng chừng khó chạy khỏi vận chết, nhưng những người này dù sao đều là vô tội, bọn họ căn bản là không biết những chuyện này, vì không muốn cho sự tình nghiêm trọng, Ngữ Diên liền kéo mép váy, đem ngón tay cắn nát ở trên làn váy viết lên một cái ký hiệu, tiếp theo dùng cây đốt đốt vải dệt vất lên không trung. Trong khoảnh khắc trong viện hiện lên ánh sáng màu đỏ, thứ này làm ánh mắt mọi người đau, một giây sau, mọi người mở to mắt muốn nhìn đến tột cùng là gì, nhưng ngay trong ba giây ngắn ngủi này, đại bộ phận mọi người thấy được Lý Tư Tư cả người là máu hai mắt dữ dội, ngay sau đó, mọi người đem bánh bao quăng ra lớn tiếng thét to. Quỷ a, có quỷ a, trong vòng một phút ngắn ngủn, trong sân mấy trăm người toàn bộ chạy không thấy bóng dáng, chỉ có béo lão nhân cùng cha con Lý Thị hai người chưa kịp rời đi, nhưng, béo lão nhân cũng không muốn rời đi, vừa mới một màn kia để mọi người có thể thấy rõ quỷ đích thị là Diên Nhi làm, loại phù chú này có thể dùng lửa nhỏ cùng người bị bệnh trong vòng 3 giây thấy được cái bẩn này nọ tồn tại, mà ngọn lửa này tuy rằng người nhìn không thấy, nhưng rất nhiều người thấy có quỷ, bọn họ bao nhiêu vẫn sẽ có chút sợ hãi. Lý Tư Tư giận tím mặt đối với hai cha con chuẩn bị chạy trốn mạnh mẽ vung một chưởng, hai người đều ngã trên mặt đất, tiếp theo, bàn tay to của nàng vung một cái cửa đã ầm vang, một tiếng gắt gao đóng lại. Quanh năm bị chứng u buồn Lý lão gia lúc này nhìn nữ nhân lơ lửng trên bầu trời, hắn bị hù dọa ngồi trên mặt đất không ngừng run run, sợ hãi. Mà Lý Môn Điền cũng như thế, lúc trước mời đạo sĩ đến diệt trừ nàng bất an oán linh, lại không nghĩ rằng, nữ nhân này chết sống không chịu rời đi, đành phải đem nàng giữ lại. Ta đau quá a, góc truyện audio.com. Lý Tư Tư rơi xuống mặt đất hai mắt máu bốc lên, móng tay thật dài sớm thành màu đen, Ngữ Diên biết đây là oán khí oan hồn, oán khí càng nặng thì móng tay sẽ càng ngày càng đen, mà móng tay của nàng đen như mực nước thì biết nàng đến tột cùng có bao nhiêu hận. Béo lão nhân thấy thế việc đi vào bên người Ngữ Diên hỏi. Diên Nhi, này, nữ quỷ này sao lại dọa người như vậy? Ngữ Diên nhìn hắn một cái hỏi vội, ra ra ngươi ăn bánh bao rồi sao? A, béo lão nhân ngây ra một lúc, lúc này mà, nàng lại còn có tâm tình đã ăn hay chưa ăn bánh bao đâu. Hỏi người có ăn hay không? Nàng lại hỏi, ăn a, béo lão nhân thấy nàng lại lặp lại vấn đề này, không khỏi trả lời. A, cái gì mà a, người này nha đầu chết tiệt kia có lời gì cứ việc nói thẳng a, béo lão nhân vô cùng bất mãn nàng trả lời như vậy, cái này rõ ràng là trả lời qua quýt. Người muốn biết, người xác định muốn biết sao? Ngữ Diên nhìn về phía bọn họ, lại nhìn một chút lão ngoan đồng vẫn nghiêng đầu hỏi mười vạn cái vì sao nói. Đúng vậy à, ngươi nói mau à, béo lão nhân là một người điển hình thẳng tính, có lời gì giấu không được cũng sẽ không cách nào che giấu. À ta vừa mới cứu cái nữ quỷ kia ở bên kia. Ngón tay Ngữ Diên chỉ hướng rồi tiếp tục nói. Bên kia có một nơi, bên trong có 6 cái nhà tù, trong phòng giam có 6 nữ hài tử, trên người các nàng không phải cánh tay không thịt thì chính là chân không thịt, hoặc là có chút thẳng thắn chính là mông không thịt. Nàng thực uyển chuyển nói, có ý tứ gì à, béo lão nhân đúng là khó hiểu. Nga, không có ý gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết thịt bên trong bánh bao này chính là thịt trên người các nàng, Lý Tư Tư này chết chính là bị hai người xúc sinh bọn họ đem thịt tươi sống xẻ làm 8 khối làm thành thịt bánh bao, đổi lấy khu nhà cao cấp này. Nói xong, đi lên phía trước đi. Béo lão nhân thất thần rồi, theo sau chạy đến cây bên cạnh cầm lấy thân cây bắt đầu mạnh mẽ nôn mửa. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Môn Điền sợ hãi đi tới nơi cha hắn, hơn nữa vươn tay run run chỉ vào Lý Tư Tư khủng bố như thế. Làm cái gì? Lý Tư Tư nghe thấy vậy trên mặt đã tràn ngập châm chọc, biểu tình quỷ dị như thế ở trên mặt có vẻ vạn phần âm lãnh. Nữ nhi à, phụ thân thực xin lỗi ngươi, phụ thân không phải cố ý, phụ thân hiện tại rất hối hận à, Lý lão gia bắt đầu ở trên mặt đất không ngừng khóc. Ngữ Diên đi đến trước mặt bọn họ nói, hai người các ngươi sao lại có thể phát dồ như vậy, nàng là nữ nhi của ngươi, muội muội của ngươi, các ngươi làm sao có thể làm như vậy? Ngữ Diên vô cùng khó chịu hỏi. Lúc này, hai cha con rốt cục chú ý tới nữ nhân mặt dỗ này, tuy rằng rất bất mãn, nhưng nàng có thể nhìn đến quỷ tựa hồ vô cùng lợi hại, vì thế nói gấp. Nữ hiệp cứu cứu chúng ta không muốn chết a. Lý Môn Điền đi tới chỗ nàng lôi góc áo của nàng không ngừng cầu xin. Hôm nay ai cầu tình đều không được, hai người các ngươi phải chết để theo giúp ta, bởi vì địa phủ lạnh quá, rất âm trầm, thật là dọa người a, ta rất sợ, các ngươi đều xuống dưới theo giúp ta được không? Nàng đột nhiên thu hồi ánh mắt dữ dội, khôi phục bộ dáng thanh thuần như cũ nhìn về phía bọn họ. Ô ô Tư Tư a, cha sai lầm rồi, nhưng mà cha cũng đều đã già rồi, không sống được mấy năm nữa, ngươi hãy cho cha yên tĩnh đến lúc tuổi già đi. Nói sau ta cũng vẫn là cha của ngươi a. Lý lão đầu không ngừng nói lời hay, chính là hy vọng thời gian mình có thể sống lâu một chút. Thả các người, góc truyện audio.com. Lý Tư Tư đột nhiên bày ra một bộ dáng vô cùng khả ái, trừng mắt hai mắt lộ ra biểu tình thuần chân. Muội muội, ta sai lầm rồi, ca ca rất hối hận a. Lý Môn Điền không ngừng dập đầu. Cầu ta, ha ha, tại sao lại muốn cầu ta đâu? Chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? À quên không có việc gì, Tư Tư bây giờ là quỷ rồi, quỷ có thể dùng tư tưởng nhớ lại hình ảnh trước kia, như vậy cũng tốt, chúng ta cùng nhau thưởng thức a. Nói xong, nàng vung tay lên, trong đình viện lập tức xuất hiện một bức tranh. Ca ca, không muốn không muốn. Nằm trên bàn gỗ thật to một tiểu cô nương khoảng 16 tuổi, trên mặt của nàng tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Ngoan, ngươi làm như vậy là vì suy nghĩ cho Lý gia, chúng ta lúc đấy sẽ thật là giàu có rồi, tổ tông Lý gia đều sẽ cảm kích ngươi. Lý Môn Điền một bên vừa nói một bên cọ sát lấy đao trong tay. Nếu không ngươi trực tiếp giết ta đi, không cần cắt thịt ta thành từng mảnh như vậy. Ta chết cũng có thể đi bồi hắn. Từ từ khóc như mưa như gió, vì muốn sớm có thể chấm dứt sinh mệnh. Ai, muội muội, ngươi phải thông cảm cho ta, trên sách nói rồi, tấm thịt a tốt nhất là thịt người còn sống, bởi vì cảm giác đau đớn của người, làm cho người không tự giác căng thẳng thân thể, thịt cắt bỏ như vậy mới có thể buộc chặt ăn ngon. Lý Môn Điền âm lãnh cười cười. Không cần, cha, cha người cứu con là nữ nhi của người a. Mắt thấy Lý Môn Điền tẩu hỏa nhập ma bắt đầu phát rồ, nàng chỉ có thể đi cầu Lý lão đầu vẫn ngồi ở một bên xem cuộc vui. Từ từ a, ca ca ngươi làm như vậy không có sai, cũng chỉ muốn làm cho Lý gia khởi tử hồi sinh a, hắn làm như vậy tổ tông chắc sẽ không trách tội. Lý lão đầu nói tiếp theo liên tục thở dài. Ai bảo ngươi là nữ hài từ đâu, ta cuối cùng không thể nuôi một người có tiền đồ, làm ngươi như vậy coi như hồi báo công ơn nuôi dưỡng của ta đi. Lý Tư Tư nghe vậy trừng lớn hai mắt giống như nghe được chuyện chê cười nhất trên thế giới, một giây sau, nhìn Lý Môn Điền đang mài dao đến sáng chói, nàng lại cầu xin. Cha, người muốn gả con cho ai con liền gả, ngốc tử, lão nhân ta đều nguyện ý cầu người để cho ca ca thả con ra, van cầu người cha cứu con. Lý Tư Tư thực tại sợ hãi không thôi, nghe VTA ấy, Lý lão đầu đã đi tới cầm một bên cầm mảnh vải dài đem miệng nàng chặn lại. Như vậy, sẽ phòng ngừa nàng cắn lưỡi tự vận, Môn Điền chạy nhanh bắt đầu đi. Lý Môn Điền nghe vậy vội vàng gật đầu cười cười, đối với Tư Tư rơi lệ nói. Trước tiên bắt đầu từ chân tốt lắm, nói xong, hắn đi đến chân của nàng mạnh mẽ cắt đi xuống, ánh mắt Lý Tư Tư nháy mắt trừng lớn, nước mắt trong chốc lát bao vây ánh mắt, tay cũng không tự giác hung hăng lôi tấm ván gỗ, cảm giác đau đớn khiến nàng ngất đi trong một khắc kia nàng tự nói với chính mình, nàng nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thật nhiều, nhất định. Tiếp theo thịt tuyết trắng kia cứ như vậy từng mảnh từ cái chân cắt xuống, hình ảnh phía sau là bọn họ làm thế nào đem thịt nhét vào bên trong bánh bao, mà bắt đầu quá trình buôn bán. Hình ảnh tại giờ khắc này dần dần nhạt đi cho đến biến mất ở trong không khí âm lãnh. Ác, ác, ác, ác, nguyên gốc mãi không phun được ra béo lão nhân ở một khắc này, phun ra bất ổn. Ngữ Diên thấy một màn như vậy, tay nàng cũng không tự giác rất nhanh nắm chặt, nước mắt cũng chậm rãi chảy xuống, nàng đi vào trước mặt bọn họ vươn tay lớn tiếng mắng. Chuối ngươi ba kéo, thối chuối ngươi lạn ba kéo. Góc truyện audio.com. Bổn tiểu thư hôm nay liền nhìn các ngươi bị quỷ bóp chết, ta cũng sẽ không đi giúp các ngươi, hai người các ngươi chạy nhanh đi chết đi. Cách chương.